Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834. Chương 834. Vương giả trở về. Âm phủ, Bắc Kỳ Minh phủ. Tòa này ấy nguyên bản thành thị phồn hoa đến rồi hiện tại chỉ còn lại có vắng vẻ. Vạn năm linh khí trôi qua, mảnh này thế giới ở khô héo tàn lùi. Giờ phút này nội thành, một tên lão giả tóc trắng nhìn qua không có một ai đường phố. Uống vào rượu đục một mình sững sờ, chỉ nhớ chỗ sâu Minh phủ từng vô cùng phồn hoa. Khắp nơi là các người chơi bóng dáng, có học thuộc lòng, có ở thảo luận tiếp xuống đến mục tiêu. Giờ phút này mắt chỗ cùng đều là hồi ức, tâm chỗ nghĩ đều là qua lại, mắt chỗ nhìn đều là tiếc nuối. Vạn năm qua đi, các người phải chăng muốn trở về rồi? Việc đã qua không ngừng đầu óc bên trong hiện lên. Lão giả ấn rồi một ngụm rượu, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên vẻ chờ mong. Hắn đưa tay nhấn xuống bạn tốt danh sách, pop up hiện lên, nhưng là vào mắt lại là một mảnh màu xám ID. Cùng với phía dưới biểu hiện không online, hồ hạch, cổ ngữ, lưu sách, ngạo kiếm, khi hắn vạch đến trong đó một vị bạn tốt lúc, nhắm mắt giữa, nước mắt tuôn đầy mặt, việc đã qua hiện lên, chưa từng lúc nào, hắn cũng tuổi nhỏ khinh cuồng, khí thế gió chảy. Đó là hắn ăn thịnh thanh xuân. Thời điểm đó hắn là ác thần hội, lão đại. Từng dẫn đầu các huynh đệ ở trong trò chơi phạm vào rất nhiều ngu chuyện. Đặc biệt là tay ngư đảo sự kiện, càng làm cho bọn họ trở thành rồi trong trò chơi người người gọi đánh công hội. Nhưng lúc đó có một lớn giúp tự kỷ huynh đệ đi theo hắn vờ ngớ ngẩn. Đi theo hắn gặp rắc rối, đi theo hắn bị đánh. Mặc dù rất tự kỷ, nhưng là rất nhanh vui. Giờ phút này nhắm mắt giữa, đã từng hình ảnh nườm nượp mà đến, nước mắt ngăn không được chảy xuôi mà rớt. Ta nghĩ các ngươi rồi. Bởi vì lo lắng cha mẹ cùng với người thân, hắn không có lựa chọn đi theo phía sau màn người rời đi. Nghĩ muốn lưu lại tới chiếu cố bọn họ, nhưng là kia một đám huynh đệ lại đi theo phía sau màn người rời đi rồi. Nghĩ đến nơi này, lão giả hít thật rồi sâu một hơi, lần nữa hướng trong miệng ực một hớp rượu, linh khí trôi qua, hắn thực lực ở vạn năm giữa chẳng những không có tinh tiến, ngược lại bắt đầu suy lui. Hiện tại vạn năm kỳ hạn sắp sẽ đến, hắn đối với tương lai tràn ngập rồi mê mang. Lão tổ tông, ngươi có phải hay không ở chảy nước mắt? Lúc này, một tên mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài xuất hiện ở An Thịnh bên thân. Một mặt hiếu kỳ hỏi thăm nói, nghe được lời nói này, An Thịnh đưa tay lau đi rồi nước mắt, nhếch miệng lộ cười nói, không có, lão tổ tông làm sao lại khóc đâu. Nói lấy An Thịnh vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, lão tổ tông, vậy ngươi lại cho ta giảng một chút đã từng cố sự a? Ta còn muốn nghe. Tiểu nữ hài cười lấy nhào vào An Thịnh mang lấy, sau đó ngẩng đầu chu môi nũng nịu nói. An Thịnh gật rồi lấy đầu, lần này ấy ngươi muốn nghe ai cố sự? Lão tổ tông ngươi luôn cùng ta giảng ác thần hội cố sự. Ta không một chút nào muốn nghe, ta muốn nghe đại ma vương cố sự. Đúng rồi, còn có cẩu tử cố sự. Lão giả cười lấy gật rồi lấy đầu. Tốt. Lần này liền bị ngươi giảng đại ma vương cùng cầu tử cố sự. An Thịnh giảng cố sự đồng thời cũng đang nhớ lại đã từng, bất chi bất giác đã vàng bất tỉnh. Mặt trời lặn phía tây, ánh nắng chiều khắp trời. Ở tiểu nữ hài nhảy nhót sau khi rời đi, An Thịnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ khắc này hắn chợt phát hiện bầu trời bên trong xuất hiện rồi một đạo màu đen vết nứt. Yên lặng vạn năm, phong thiên ấn nhớ rốt cục vẫn là đạt tới rồi cực hạn. Cuối cùng vẫn phải tới, nhìn qua bầu trời An Thịnh đứng người lên, lấy ra rồi trường kiếm của mình, đáy mắt hiện lên một vòng kiên định, này một lần ta tuyệt không lùi bước rồi, cái đời này cũng sống đủ rồi, cùng nó uất ức chết không bằng giết cái thống khoái. Nghĩ đến nơi này, An Thiểm bay về phía bầu trời. Toàn bộ Bắc Kỳ đại địa giờ phút này vô số bóng dáng bay lên không. Một ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi. Bọn họ đau khổ quá lâu, cũng chờ quá lâu rồi. Nhìn qua từ Bắc Kỳ các địa lục tục tụ đến đám bạn chí cốt. An Định cười rồi, chưa từng lúc nào, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, đánh đổ sát na, quét ngang Bắc Kỳ, đã từng cùng một chỗ đối kháng cửu diệu huynh đệ. Trong biển rong ruổi, bầu trời bên trong bay lượn, viết qua thuộc về chúng ta người chơi tộc truyền kỳ. Nhiều năm không thấy rồi, các ngươi có mạnh khỏe? Nhìn qua những cái kia quen thuộc cũng đã thân ảnh già nua. An Thịnh mở miệng nói, tốt cái dám, nhẫn rồi 10.000 năm, là nên kết thúc, chết thì chết a, tối thiểu nhất trước khi chết oanh oanh liệt liệt. Ta sợ hãi rồi 10.000 năm, đến rồi hiện tại ta ngược lại không sợ, sống đủ rồi, ngoặc kép. Nhìn qua hùng hùng hổ hổ đám bạn chí cốt, An Thịnh nhịn không được cười to ha ha, hôm nay lần nữa dắt tay một trận chiến. Chúng ta người chơi tộc tôn chỉ là cái gì? Không sợ chết, làm liền xong việc rồi. Đổi chết bọn họ, ngoặc kép, nghe lấy đám bạn chí cốt tiếng hò hét. Quen thuộc một màn để An Thịnh sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nội tâm lại lần nữa tuôn ra kích tình. Bọn họ đều già rồi, nhắm mắt giữa đều là hồi ức. Tất nhiên trận chiến này ngàn khó vạn hiểm, không có chút nào chiến thắng hy vọng. Nhưng là chí ít đã từng tốt đẹp qua, là đủ. Những này đã từng người chơi ngạo lập không trung, ngửa đầu nhìn lên trời, làm tốt rồi chịu chết chuẩn bị. Nương theo lấy bầu trời bên trong màu đen vết nứt tăng nhiều. Từng tiếng kiên quyết tiếng hò hét vang lên, tất cả người chơi giơ lên rồi trong tay vũ khí. Một màn này tựa như đã từng. Thời điểm đó bọn họ cũng như hiện tại như vậy, không có gì lo sợ. Vạn năm chìm nổi, giờ phút này vẫn là thiếu niên. Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển, cùng ngày không trung hiện lên vết nứt sau. Các vùng biển lớn thế lực đều quả quyết bắt đầu hướng lấy vùng biển ở giữa nhất hải thần điện tụ. Tập mà đi, cuối cùng quyết chiến rốt cục vẫn là muốn tới đến rồi. Bọn họ đều là âm phủ giới một phần tử. Không có người nào có thể trốn xa trận chiến tranh này vòng xoáy. Giờ phút này bọn họ hội tụ ở ngoài hải thần điện. Chờ đợi lấy hải thần đến. Đi theo hắn cùng thiên giới một trận chiến. Chờ đợi bên trong. Hải thần trong điện màu xanh lam lưu quang nở rộ. Một bóng người chậm rãi ở không trung ngưng tụ. Nếu như các người chơi ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện. Người này chính là bọn hắn quen thuộc nhất biển rau hẻ. Vạn năm công đức đường. Lúc này Hải Vương sớm đã tấn thăng làm mới một đời hải thần. Chấp trưởng toàn bộ Hoàng Tuyền vùng biển. Cũng vì Hoàng Tuyền vùng biển chế định trật tự mới. Từ đó giết chóc cùng cướp đoạt không còn tồn tại. Tất cả thế lực đều lựa chọn rồi chung sống hòa bình. Hải Vương cũng bởi vậy công đức không thể đo lường. Ở cũ hải thần trèo lên đỉnh đế cảnh sau tấn thăng làm mới một đời Hoàng Tuyền biển thần. Nhìn qua tụ đến trung tâm vùng biển các đại đỉnh tiêm thế lực. Hải Vương trên mặt hiện lên một vòng kiên quyết. Đã có vạn năm không khai sát giới. Nhưng là giờ phút này vì rồi âm phủ. Một trận chiến này hắn chắc chắn đẫm máu mà đi. Lão đại là nên đi gặp những cái kia bằng hữu cũ rồi. Lúc này đứng ở Hải Vương bên thân Hắc Toại một mặt cảm khái mở miệng nói. Nghe được lời nói này, Hải Vương trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Bọn họ hiện tại cũng hẳn là già rồi a. Linh khí trôi qua nghiêm trọng, bọn họ xác thực đều già rồi. Hắc Toại già nua trên mặt hiện lên một vòng hồi ức. Sau đó nhịn không được lộ ra rồi mỉm cười. Lão Tổ Tông, ngươi nói bọn họ là ai? Lúc này một cái xanh da trời da thịt tiểu nam hài bỗng nhiên từ Hải Vương sau lưng lộ đầu. Kéo lấy Hải Vương quần áo hiếu kỳ hỏi thăm nói. Hải Vương nghe nói, vuốt vuốt tiểu nam hài đầu. mở miệng cười nói, rất lợi hại một đám người đâu. Sao lão tổ ngươi còn lợi hại hơn sao? Tiểu Nam Hải lộ ra có chút không dám tin tưởng. Ở hắn xem ra chính mình lão tổ là mảnh này vùng biển chí cao thần. Trật tự chế định người, cũng là tuyệt đối người mạnh nhất. Làm sao có thể so với ta? Kém xa rồi, nghe được lời nói này. Hải Vương đầu óc bên trong lập tức hiện lên vạn năm trước từng màn. Trên mặt lộ ra xấu hổ, nhưng là vẫn ngữ khí kiên định phản bác nói. Người lão tổ cũng không có ít ở bọn họ trong tay ăn quả đắng. Lúc trước tự tay xây dựng thế lực đều bị người ta cho diệt rồi. Xám xịt chạy đến sát vách vùng biển một lần nữa thành lập thế lực đến lấy. Ha ha ha ha, lúc này Hắc Toại bỗng nhiên mở miệng cười nói. Nghe được Hắc Toại không chút do dự đâm thủng chính mình lời nói dối. Hải Vương hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Thật so lão tổ còn lợi hại hơn sao? Bọn họ là ai? Tiểu Nam Hải nghe được lời nói này, lộ ra rất là chấn kinh. Người chơi tộc, Hải Vương lúc này mở miệng trả lời nói. Nói xong ba chữ này, Hải Vương cùng Hắc Toại trên mặt đồng thời hiện lên mỉm cười. Đi thôi, đi Bắc Kỳ nhìn một chút các lão bằng hữu. Nói lấy Hải Vương vung tay lên một cái. Trung tâm vùng biển các thế lực lớn đồng thời hướng lấy Bắc Kỳ thẳng tiến mà đi. Dạng này từng màn phát sinh ở âm phủ thế giới các ngõ ngách. Những cái kia yên lặng vạn năm các cường giả cũng đều tại lúc này xuất thế. Chuẩn bị một lần nữa nghịch thiên mà đi. Tục hàng vạn năm trước còn chưa hoàn tất một trận chiến. Trên thực tế ở rõ ràng thiên giới sau lưng còn có một cái vô cùng khổng lồ vực ngoại thế lực, thánh. Linh tộc, sau, bọn họ đều biết được một trận chiến này nghĩ muốn hy vọng chiến thắng cực kỳ xa vời. Nhưng vậy thì như thế nào? Vạn năm đã qua, bọn họ sớm đã làm tốt rồi tắm huyết chiến chết chuẩn bị. Một ngày này âm phủ thế giới rung chuyển, tất cả chiến lực đều ra, làm tốt rồi trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Mà mục tiêu của bọn họ chuyến này, liền là ở Bắc Kỳ. Lúc này Bắc Kỳ trên không, càng ngày càng nhiều bóng dáng hiện lên, nhìn qua những này quen thuộc bóng dáng, các người chơi trên mặt hiện ra một vòng kiên quyết, vô luận đã từng như thế nào, này một lần bọn họ đều là kề vai chiến đấu chiến hữu. Ngày xưa ân oán sớm đã nhạt đi, giờ phút này bọn họ đều là vì rồi thủ hộ gia viên vệ sĩ. Chờ đợi bên trong, số ngày trôi qua. Bầu trời bên trong sớm đã hiện đầy rồi màu đen vết nứt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lúc này lưu ly bờ biển phương hướng hiện lên vô số bóng dáng. Trung tâm vùng biển lượng lớn chiến lực nhao nhao đến. Sau đó toàn bộ trên không mà lên. Đi đến rồi Bắc Kỳ trên không. Nhìn thấy dẫn đầu Hải Vương. Các người chơi trên mặt bỗng nhiên hiện lên nụ cười. Biển rau hẹ. Nghe nói ngươi đang làm cái gì công đức? Ngươi cái này người ác hoàn lương. Biển rau hẹ, còn biết rõ đến thăm chúng ta những này lão nông. Mang lễ vật rồi không? Đem ngươi nuôi như thế lớn. Hiện tại có vẻ như cắt không động rồi. Thật sự là sầu giết chúng ta. Ngoặc kép, nghe được các người chơi không chút nào che lấp lời nói. Hải Vương một mặt táo bón. Ta mẹ nó đường đường hoàng tuyền vùng biển hải thần. Không cần mặt mũi a. Nhưng là nhìn qua các người chơi trên mặt nụ cười. Hải Vương vẫn là lựa chọn rồi chịu đựng. Dù sao sớm đã quen thuộc các người chơi nói chuyện phiếm phương thức. Biết rõ này đám cháu trai chính là này tấm kẻ lỗ mãng bộ dáng. Đừng nói chính mình. Coi như đại đế đến rồi đoán chừng cũng không dễ dùng. Bọn họ trở về rồi sao? Tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Hải Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Không có, bất quá hẳn là ở trên đường rồi a. An lúc này mở miệng nói. Nghe được lời nói này. Hải Vương trầm mặc rồi. Một trận chiến này trên thực tế không có chút nào phần thắng có thể nói. Duy nhất chuyển cơ liền tại những cái kia rời đi người chơi thân trên. Tin tức này đối với ở đây chúng thế lực tới nói, đều không phải là một cái tin tức tốt. Nhưng là suy nghĩ một lát sau, Hải Vương trên mặt vẫn là lộ ra rồi nụ cười. Vậy liền chờ bọn hắn đến a. Nói không chừng một giây sau bọn họ liền xuất hiện rồi. Nếu như tới chậm, chúng ta đều chết trận. Vậy liền để trong bọn họ dây dứt đi thôi. Ha ha ha, đúng đúng đúng, ấy nấy chết bọn họ. Đến lúc đó đều nằm sấp ở lão tử trước mộ khóc. Các người thật sự là một đám bệnh tâm thần. Muốn chết rồi a, còn vui vẻ như vậy. Ha ha ha ha, ngoặc kép, lúc nói chuyện, trong lòng mộ khí nhạt đi. Đã từng kia một luồng nhiệt tình trở về. Đây là bọn hắn quen thuộc thanh xuân. Chờ đợi bên trong ba ngày đi qua rồi. Phong tỏa bầu trời, phong thiên ấn nhớ rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Đột nhiên nứt toác, như pha lê vậy vỡ nát tan tành rơi xuống. Trong chốc lát bầu trời hiện lên vô số không gian vòng xoáy. Thiên giới chiến sĩ như hạt mưa vậy rơi xuống. Một ngày này bọn họ đồng dạng chờ đợi rồi vạn năm. Dẫn đầu Thái Sơ ngóng nhìn Bắc Kỳ phương hướng. Trên mặt hiện lên một vòng khinh thường. Hôm nay qua đi, tam giới thống nhất, lúc trước âm phủ giới không được. Hiện tại mặt pháp thời đại âm phủ giới càng không đáng giá nhắc tới. Như thế nào cùng ta thiên giới một trận chiến? Trùng trùng điệp điệp thiên giới bóng dáng rơi xuống, hướng về Bắc Kỳ phương hướng mà đi. Lúc này thiên giới cùng lúc trước so sánh mạnh hơn. Tự liền thụ thương thái thượng cũng đã khỏi hẳn. Tổng hợp chiến lược vượt rất xa lúc này âm phủ giới. Bọn họ đến tượng trưng lấy âm phủ tai nạn. Giờ khắc này Đông Nhạc đại đế đám người bóng dáng cũng theo đó hiện lên. Xuất hiện ở rồi Bắc Kỳ trên không. Ngóng nhìn bầu trời. Một trận chiến này tất nhiên gian nan. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không lựa chọn lùi về sau. Bầu trời bên trong thiên giới đại trận ở thiên giới ba đại đế dẫn đầu xuống. Mang theo thiên địa chi uy hướng về Bắc Kỳ trấn áp mà xuống. Chiến, Đông Nhạc đại đế dẫn đầu ra tay rồi. Quanh thân pháp tắc dây buộc vũ động, ngưng kết ra rồi một tòa to lớn pháp tắc đại trận. Hướng về bầu trời mà đi. Phong Đô đại đế cùng U Đô đại đế thấy thế, lúc này ra tay giúp đỡ, đem chính mình trong cơ thể linh khí cuồn cuộn không ngừng rót vào Đông Nhạc đại đế trong cơ thể. Pháp tắc đại trận giờ khắc này cấp tốc khuếch trương, che khuất toàn bộ bầu trời, âm hoang cùng ba thiên đế trận pháp đụng vào nhau. Đối mặt giữa, pháp tắc đại trận liền xuất hiện rồi vết nứt. Thấy như vậy một màn, Đông Nhạc đại đế sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Âm phủ linh khí lượng lớn trôi qua, cũng ảnh hưởng đến bọn họ năng lực. Đây là không thể nghịch chuyển chênh lệch. Chống đỡ không đến một lát, pháp tắc đại trận liền ầm vang vỡ vụn ra. Giờ khắc này, âm phủ ba đại đế trong lòng phát khổ, biết rõ thực lực sai biệt vẫn là quá lớn rồi. Hiện tại âm phủ thậm chí còn không bằng lúc trước âm phủ. Nương theo lấy pháp tắc đại trận vỡ vụn, đỉnh đầu thiên giới đại trận lúc này trấn áp mà xuống. Coi như ở lúc này, bầu trời đột nhiên xé rách ra một đạo không gian thật lớn vòng xoáy. Nội bộ bay ra một đạo màu vàng búa ấn, ầm vang đụng ở rồi thiên giới đại trận trên. Nhìn như bền chắc không thể phá được thiên giới đại trận ở màu vàng búa ấn trước mặt giống như giấy. Trong nháy mắt vỡ vụn, phía sau thiên giới ba đại đế càng là đồng thời miệng phun máu tươi. Bay ngược mà lui, ở tất cả mọi người không dám tin tưởng tầm mắt bên trong. Một bóng người từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra. Nhìn qua các người chơi, Lục Vô mỉm cười mở miệng nói. Không tốt ý tứ a, có vẻ như tới chậm, tốt ở còn tới được đến. Hắn tiếng nói rơi xuống, vô số bóng dáng đi ra không gian vòng xoáy. Ở hắn sau lưng đứng vững, thuần một sắc thiên ma áo khoác ngoài. Mỗi người miệng trên đều ngậm một điếu thuốc, đều là một mặt bĩ khí. A ha, đây không phải biển rau hẹ à, lão tử nhớ ngươi muốn chết. Lúc này đứng ở Lục Vô sau lưng cậu tử chợt phát hiện rồi phía dưới trợn mắt hốc mồm bộ dáng người quen biết Cú Hải Vương. Lúc này Thuấn Di đến rồi hắn bên cạnh, ôm hắn cái cổ, bắt đầu xoa vò hắn đầu. Hải Vương, ngoặc kép, hắn thử lấy giấy giụa phản kháng, lại phát hiện chính mình lực lượng căn bản là không có cách dung chuyển cậu tử mảy may. Ngốc chó, lão tử là Hoàng Tuyền Hải Thần, người mẹ nó, thả tôn trọng chút. Hải Vương tiếng nói càng ngày càng thấp, cảm giác sắp hít thở không thông. Hoàng Tuyền Hải Thần làm sao rồi? Lão tử còn mẹ nó Thiên Ma Quân thứ 8 quân hậu cần tổ trưởng đâu? Ngươi nhìn ta bành trướng sao? Cậu tử cười hi hi tiếp tục xoa vò lấy Hải Vương đầu. Mảy may không nể mặt hắn, nhìn qua đột nhiên đến trăm vạn người chơi, Thái Sơ đám người trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Nhưng khi thấy các người chơi sau lưng thuần một sắc thêu khắc lấy ma chữ áo khoác ngoài lúc, bọn họ đáy lòng sợ hãi ức chế không nổi trên tuôn ra. Thiên Ma Quân, giờ khắc này bọn họ đều sẽ tầm mắt nhìn về phía rồi dẫn đầu vị kia tóc trắng nam tử. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đồ diệt, hắn trở về rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.